Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, tam hoàng tử lại bị trấn áp, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, tam hoàng tử làm sao có khả năng hoàn thành thần. Thoại thỏa thuận cái hiệp nghị này chỉ có nhân hoàng hoàn thành quá. Hắn làm sao có khả năng hoàn thành, Chu Cấm đều chưa hoàn thành. Con trai của hắn làm sao sẽ hoàn thành. Đây chính là 100 ức điểm công lao cùng nhân hoàng ấn phương pháp tu hành. Trong này khẳng định có vấn đề, thái tử đều không làm được. Hắn dĩ nhiên có thể làm được. Cái này tam hoàng tử đến cùng đã làm gì, ngôi sao tinh hoa sự tình hắn còn không bàn giao rõ ràng. Bây giờ lại còn dám hoàn thành rồi thần thoại thỏa thuận. Hắn đây là đang gây hấn với chúng ta sao, vô liêm sỉ. Một khi hắn hoàn thành thần thoại thỏa thuận, thái tử đại vị đem khó giữ được. Chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Tam hoàng tử đến cùng nơi nào đến như vậy đại trợ lực, tam hoàng tử dĩ nhiên hối đoái cựu tiêu thuyền, vật này liền nhân hoàng đều không thể sử dụng. Hắn hối đoái vật này làm gì, nhân hoàng mạch này toàn bộ chấn động. Đây chính là thần thoại thỏa thuận. Tam hoàng tử một khi hoàn thành, liền có tư cách lay động thái tử đại vị. Đến thời điểm hắn rất khả năng cướp đi thái tử vị trí, đây là đại chu tổ tiên quy củ. Ai cũng không dám trái với. Nhân hoàng đều muốn vâng theo quy củ này, chuyện này hỏa tốc chuyển tới Hoành Tín Hậu trong tay. Hắn tại chỗ khiếp sợ, mặt tâm trầm phất tay nói. Trước tiên đi dựa theo quy củ hỏi dò tam hoàng tử, một đám người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết một khi có người hoàn thành truyền thuyết thỏa thuận, đều muốn thông qua tầng tầng khảo sát. Để ngừa đại chu trong tộc hoàng tử cấu kết thánh vực thế lực khác. Chuyện này không là chưa từng xảy ra. Trước đây thì có quá như vậy. Ví dụ, có hoàng tử mượn những thế lực khác được rất nhiều kỳ chân bảo vật vun bón, hoàn thành các loại thỏa thuận. Thế nhưng đại chu hoàng triều đối với chuyện như vậy tuyệt đối phản đối. Hoàng tử tranh cướp là cấm chế, ngoại lai thế lực nhúng tay, một khi phát hiện đều sẽ bị vĩnh viễn trấn áp. Rất nhanh, một đám hộ vệ sắc mặt âm trầm trở về. Một người quát, vương hầu đại nhân, hắn tam hoàng tử thực sự là muốn tạo phản. Lần trước giao dịch vài tỷ điểm công lao cũng coi như con số rốt cuộc không lớn, nhưng là lần này hắn lại vẫn nói cái gì cũng không biết. Ta nhìn bọn họ mạch này là không đem chúng ta nhân hoàng một mạch để ở trong mắt, lòng dạ đáng chém a. Ta nhìn bọn họ muốn tạo phản, dĩ nhiên không đem chúng ta đại chu hoàng triều tổ truyền quy củ để ở trong mắt. Cái này tam hoàng tử ta xem là nghĩ tự lập môn hộ, hắn khẳng định được tinh thần điện, bằng không ai cho hắn là gan dám một hai lần khiêu khích chúng ta. Chuyện này tuyệt đối không thể toán, thật là to gan. Hoành Tín Hậu tại chỗ tức giận quát, hảo ngươi cái tam hoàng tử, thậm chí ngay cả ta đều không để vào mắt, một cái không biết đã nghĩ lấp liếm cho qua, cho rằng ta đại chu tàng bảo khố là cho hắn một người mở không thành. Người đến đi thôi, tam hoàng tử mạch này đều cho ta vây đứng dậy. Ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn phản ra ta đại chu hoàng triều không thành? Hoành Tín Hậu khí hỏng rồi. Đây chính là 100 ức điểm công lao. Hơn nữa cái kia cửu tiêu thuyền là thánh chiến chi địa truyền tới bảo vật. Vật này mạnh như thế nào tạm thời bất luận. Nhưng là tam hoàng tử rõ ràng hoàn thành rồi thỏa thuận. Dĩ nhiên không dựa theo quy củ làm việc, đây là tuyệt không thể chịu đựng. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều như vậy cấm quân rời đi? Đúng đấy, các ngươi mau nhìn, đều tới tầng thứ 8 đi tới. Đây là muốn làm gì, đến cùng có chuyện gì xảy ra, khẳng định là đại sự. Nhanh chóng thông báo vương hầu đại nhân. Nhanh đi, toàn bộ đại chu hoàng triều đều vỡ tổ. Chưa bao giờ có chuyện này. Các đại cấm quân đều xông lên tầng thứ 8. Chuyện này quá không tầm thường. Còn có rất nhiều chiến hoàng cũng đằng đằng sát khí đi lên. Đại chu hoàng triều nội bộ là cấm chỉ động võ, trừ phi phát sinh cái gì ghê gớm đại sự mới phải xuất hiện loại tình cảnh này. Rất nhiều người đều cảm giác một hồi đáng sợ bão táp muốn tới. Vô liêm sỉ, các ngươi muốn làm gì, mưu sát hoàng tử không thành? Tam hoàng tử kém chút tức điên, dữ tợn hai con mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài bị vây nước chảy không lọt cấm quân. Song quyền của hắn gắt gao nắm, gào thét nói, đều cho ta lui ra. Hừ, tam hoàng tử, đem sự tình bàn giao rõ ràng đi. Một cái người mặc chiến giáp người trung niên nhanh chân đi đến, hai con mắt nhìn thẳng tam hoàng tử, quát lên, Chu Khánh Anh, ngươi muốn làm gì? Tam hoàng tử tức giận quát, ngươi để ta bàn giao cái gì? Chu Khánh Anh, ai cho ngươi lá gan lại dám đem tam hoàng tử trụ sở vây đứng dậy? Hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời, ta muốn kiện cáo nhân hoàng. Chu Văn Ánh sắc mặt cũng phi thường âm trầm, ni lần này thất bại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá điều này cũng làm cho toán, nhưng là dĩ nhiên xuất hiện một cái người bí ẩn, dĩ nhiên có thể cùng tam hoàng tử không phân cao thấp. Hơn nữa có một tôn trung đẳng chí bảo hộ thể, người này ẩn giấu quá sâu, để Chu Văn Ánh cảm giác người này chỉ sợ là một cái nào đó hoàng tử à, cũng muốn tranh đoạt thái tử đại vị. Bàn giao cái gì? Chu Khánh Anh lạnh lùng nở nụ cười. Được lắm tam hoàng tử, hoàn thành rồi thần thoại thỏa thuận, được 100 ức điểm công lao cùng nhân hoàng ấn. Đại chu hoàng triều không xử bạc với ngươi, nhưng là ngươi dĩ nhiên không tuân theo đại chu quy củ. Ta xem ngươi là muốn làm phản. Ngươi nói bậy. Tam hoàng tử tức giận đến kém chút phun ra một khẩu lão huyết, chỉ vào Chu Khánh Anh một trận run quát, lần trước liền nói xấu ta, lần này lại vẫn nói xấu ta, còn nói xấu ta hoàn thành thần thoại thỏa thuận. Ta xem ngươi mới là muốn tạo phản. Tam hoàng tử quá rõ ràng chính mình, đẫm máu nói xấu a, đẫm máu chân tướng a, một đám tiểu nhân a, ha ha ha ha. Hảo ngươi cái tam hoàng tử, lúc này còn không thành thật bàn giao, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Chu Khánh Anh lạnh lùng quát lên, đi thôi tam hoàng tử, cho ta đè xuống a. Các ngươi này quần tiểu nhân, dĩ nhiên hại ta, tiểu nhân a. Tam hoàng tử tức giận đến hai chân như nhũn ra, kém chút điên rồi. Vô liêm sỉ, Chu Văn Ánh tiếp tư bên trong rít gào, Chu Oai Hùng, ngươi có thể có chứng cứ? Không có chứng cứ không nên nói lung tung. Hừ, Chu Văn Ánh, ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Ngay ở ba nén nhang trước, hắn tam hoàng tử hoàn thành rồi thần thoại thỏa thuận, bây giờ lại nói cái gì cũng không biết. Ta xem các ngươi mạch này là muốn tạo phản. Chu Oai Hùng cười nhạt, đã hướng về tam hoàng tử đi đến, muốn đem hắn mang đi. Không thể. Chu Văn Ánh chớp mắt nổ tung quát, tam hoàng tử từ đại chu tổ mạch đi ra, ta liền vẫn theo hắn. Hắn lúc nào đi tới đại chu thần bi hối đoái, quả thực cùng Hoành Tín Hậu suy đoán gần như. Các ngươi đều đang thoán thông được rồi, đây là đang gây hấn với ta đại chu thần uy a. Chu Oai Hùng ngửa mặt lên trời gào thét, đi thôi, bọn họ đều cho ta nắm lấy, ta liền không tin bọn họ vẫn đúng là muốn tạo phản. Chu Văn Ánh khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, hắn vẫn tính bình tĩnh, trực tiếp đối với tam hoàng tử nói rằng, Tam hoàng tử, bọn họ đây là đang ô miệt chúng ta. Ta liền không tin nhân hoàng mắt không mở. Các ngươi đều cho ta chờ. Chờ chuyện này cháy nhà ra mặt chuột. Có các ngươi đẹp đẽ, vậy thì chờ xem. Chu Oai Hùng cười nhạt. Chẳng lẽ đại chu thần bi còn sẽ sai lầm không thành? Bọn họ đều quan sát tam hoàng tử cú đấm kia. Thật đúng là mạnh mẽ a, đại chu hoàng triều chấn động. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Rất nhiều cấm quân xông lên tầng thứ 8. Dĩ nhiên đem tam hoàng tử mạch này rất nhiều cung điện cho vây công lại đây là muốn làm gì chuyện. Này quả thật là trực tiếp chấn áp a. Tam hoàng tử mạch này một cái đều không có may mắn thoát khỏi. Các cung điện lớn đều có không ít cấm quân lấy tay môn hộ. Căn bản không cho người ngoài tới gần. Cũng không cho phép bên trong người đi ra. Đây là trực tiếp giam lỏng. Làm cho cả đại chu hoàng triều phong vân biến chắc. Rất nhiều cùng tam hoàng tử mạch này khá là thân thiết người đều cảm giác đại họa lâm đầu. Lẽ nào nhân hoàng muốn thanh trừ hết chu cấm mạch này này có chút không thể nào lúc này. Đạo lăng còn không biết sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Hắn biết lần này mượn tam hoàng tử thân phận hoàn thành thỏa thuận. Nhất định sẽ gây nên náo động. Còn náo động đến cùng lớn bao nhiêu. Liền không biết được rồi. Đạo lăng lúc này chính ngồi xếp bằng ở bên trong phòng của mình. Hắn chấn động hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này to lớn cửu tiêu thuyền. Cửu tiêu thuyền lớn vô cùng, như là một ngọn núi nhỏ hoành ở trong mắt chính mình. Thuyền thể sắc thái sặc sỡ, có không ít vết thương. Thuyền trên người cũng có một cái miệng lớn, không biết bị cái gì đánh xuyên qua. Này như là một cái thuyền lớn. Đạo lăng trái tim dầm nhảy lên. Tòa này cửu tiêu thuyền, có thể nói ngoại trừ một cái lối vào, toàn bộ đều phong kín chết. Không biết là cái gì vật liệu đúc thành. Xem toàn thể đứng dậy như là một tòa trường hình cung điện. Thế nhưng tòa này cửu tiêu thuyền tạo hình phi thường thô bạo. Đạo lăng từ lối vào bước vào đi. Hắn phi thường khiếp sợ. Này không gian bên trong rất lớn. Hắn tính toán 1000 người đi vào cũng có thể chứa đủ. Trong này khẳng định có không gian tinh thạch. Đạo lăng hưng phấn không gì sánh được. Hắn ở bên trong đi rồi một vòng, phát hiện phá nát một cái khu vực. Thật giống là khu vực hẹp tâm ni, bởi vì cái này cựu tiêu thuyền bên trong có rất nhiều đại sát trận tồn tại. Mà khu vực hẹp tâm bị hủy diệt, dẫn đến những này đại sát trận đều mất đi hiệu lực. Tiểu tháp, ta phòng trường này sát trận phá hủy, không cách nào khống chế cửu tiêu thuyền. Đạo lăng nói rằng, không sai, loại trận pháp này không phải người bình thường có thể chữa trị. Là vài trọng sát trận tổ hợp lại với nhau, xem như là cửu tiêu thuyền độc nhất sát trận. Người ngoài căn bản không biết nên làm gì chữa trị, cái kia ngươi nên có biện pháp đem sát trận chữa trị đi. Đạo lăng nói rằng, nếu là không thể chữa trị mua nó làm gì. Tiểu tháp hừ một tiếng, bất quá chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị một điểm. Tòa này cửu tiêu thuyền nếu muốn triệt để chữa trị, cần luyện tài quá nhiều. Ngươi căn bản không có những này luyện tài. Đạo lăng không do dự, một mạch đem trên người hết thảy luyện tài đều lấy ra. Cũng không có thiếu thần khoáng, hết thảy đều giao cho tiểu tháp, để nó hãy mau đem thứ khổng lồ này chữa trị. Hết chương.